Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3104, Đạm Đài Nhận Thua, 1, Góc Chuyện Audio.com, bên này Trương Huyền lĩnh ngộ thời gian chân giải cũng không gây nên lực lượng đặc thù chấn động gì, có điều Đạm Đài Chấn Thanh vẫn phát hiện không đúng, nhịn không được nhíu mày. Hắn thấy vị Trương tộc trưởng trước mắt này tuổi không lớn lắm, nhưng khí chất cả người tựa hồ khác biệt trước đó, càng thêm trầm ổn, nội liễm, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Đã đến giờ, rất nhanh, nửa canh giờ kết thúc, Trương Huyền cong ngón tay búng một cái, Trương Cửu Tiêu từ trong cảm ngộ tỉnh táo lại, nhắm mắt hít sâu mấy hơi, củng cố kiến thức vừa mới học được, lúc này mới đi tới trước mặt Đạm Thai Kiếm Khuê ôm quyền khom người. Mời, tốt, Đạm Thai Kiếm Khuê nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng áp chế lại, thời gian nháy mắt liền giống như Trương Cửu Tiêu, biến thành thánh vực bát trọng đỉnh phong. Bắt đầu đi, Trương Huyền khoát tay áo, Cửu Tiêu lĩnh giáo cao chiêu. Cũng không do dự, Trương Cửu Tiêu đạp mạnh về phía trước, cả người giống như biến mất, sau một khắc đã đi tới trước mặt Đạm Thai Kiếm Khuê. Bàn tay nhẹ nhàng đè ép, lực lượng từ trong lòng bàn tay lộ ra. Thật nhanh, thật mạnh, Đạm Thai Kiếm Khuê vốn đè thấp tu vi tới chiến đấu, cũng không thèm để ý, thấy cảnh này đồng tử bỗng nhiên co rút lại, chân khí trong cơ thể nổ tung, nhanh chóng lui về phía sau. Vị trước mắt này, mặc dù lĩnh ngộ thời gian không có đạt tới tình trạng chân giải, nhưng cũng không kém nhiều. Ngắn ngủi nửa canh giờ tiếp cận chân giải, rốt cuộc làm sao làm được, bất quá tốc độ của hắn nhanh, Trương Cửu Tiêu càng nhanh, bàn tay ép xuống, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng phất một cái. Siêu siêu siêu, năm ngón tay đồng thời thả ra kiếm khí, những kiếm khí này, thoạt nhìn chậm rãi, trên thực tế lại giống như không bị thời gian, không gian hạn chế, chớp mắt đi tới trước mặt khó lòng phòng bị. Là áo nghĩa kiếm pháp cao nhất của Trương gia, hắn, Hưng Kiếm Thánh cùng Mộng Kiếm Thánh nhìn nhau, con mắt trợn tròn. Áo nghĩa kiếm pháp cao nhất của Trương gia, vợ chồng bọn họ liên hợp lại, mới miễn cưỡng thi triển, Trương Cửu Tiêu chưa hề học qua, chỉ ngồi tại nguyên chỗ nửa canh giờ, liền trực tiếp lĩnh ngộ. Hơn nữa dùng đầu ngón tay bắn ra kiếm khí, nhi tử của mình, rốt cuộc truyền thụ cái gì? Phốc phốc phốc, kiếm khí nhanh chóng bắn đến, mặc dù Đạm Thai Kiếm Khuê lui nhanh, nhưng vẫn bị đánh trúng, có điều thực lực của hắn mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ đâm xuyên qua quần áo, không có bị tổn thương. Tới phiên ta, vốn cho rằng ung dung đánh bại, vì chưa từ bách gia lập xuống công lao, không nghĩ tới thiếu chút nữa bị thương, vẻ mặt của Đạm Thai Kiếm Khuê nghiêm túc lên, lại không để ý nói nhiều, siết chặt nắm đấm, bước chân lao lên. Lực lượng quyền pháp của hắn mạnh mẽ, bởi vì đồng dạng lĩnh ngộ một bộ phận quy tắc thời gian, nên tốc độ cực nhanh, đừng nói mắt thường, coi như thần thức cũng không phát hiện được liền xuất hiện ở trước mặt. Trương Cửu Tiêu không sợ chút nào, bàn tay liên tục điểm tới, kiếm khí lan ra bốn phía tựa như màng phòng hộ ngăn toàn bộ quyền pháp ở bên ngoài. Kiếm Khuê phải thua, nhìn một hồi, Đạm Đài Chấn Thanh nhịn không được lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ mất mát. Phải thua, ta nhìn không kém nhiều a. Nam Cung Nguyên Phong sững sờ, lấy nhãn lực của hắn, Trương Cửu Tiêu một, Góc Chuyện Audio.com, mực bị động nhận công kích muốn phản kích cũng rất khó, làm sao người của mình sắp thua. Trương Cửu Tiêu còn không có mượn lực lượng huyết mạch, Đạm Đài Chấn Thanh nói, cái này, Nam Cung Nguyên Phong không nói thêm gì nữa. Cách Trương,